Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 673. Chương 673. Sống ở quá khứ người. Thần bí bé gái. Ba ba, cố sự muốn từ hải quân nhận được thông báo một tuần trước nói tới. Gâu Kurahadon tòa này yên tĩnh trấn nhỏ nghênh đón hai vị đặc thù khách nhân, một vị vóc người khéo léo linh lung, tuổi tác ở 10 tuổi khoảng chừng, một vị đầu mang mặt nạ tinh xảo hoa mỹ hoa văn tuyên bố người này thân phận bất phàm, chi phí không ít hào hoa phú quý. Trang phục cùng với một vị âu nữ tổ hợp rất nhanh đưa tới trên đảo Du Côn lưu manh chú ý. Cái kia một ngày bọn họ lén lút chuồn mất tiến vào quán trò, muốn bắt cóc bé gái, uy hiếp nam tử nắm tiền chuộc người, sau đó sẽ không có sau đó lưu manh thi thể ngày thứ hai chẳng. Vạng mới bị trấn nhỏ quan trị an từ ít dấu chân người rừng rậm biên giới phát hiện. Tất cả mọi người tuy rằng hận thấu đám này làm sằng làm bậy băng đảng lưu manh, nhưng cũng vì là vị kia có thể dễ dàng chém giết bọn họ phạm nhân cảm thấy sợ hãi đương nhiên. Lúc này trấn nhỏ cư dân còn không biết chuyện này đối với già trẻ tổ hợp chính là hung thủ ngày thứ ba, không biết có phải là bởi vì không tìm được muốn đồ vật. Hai người đến bái phòng trưởng trấn, bị trưởng trấn thân thiết nghênh tiếp tiến vào trưởng trấn tham tài. Ở trấn nhỏ nghe tên xa gần sẽ có tình huống như thế xuất hiện, đại gia cũng không cảm thấy được bất ngờ. Mãi đến tận ngày thứ tư, trưởng trấn phu nhân ra ngoài trở về, phát hiện trưởng trấn bị đóng đinh ở thư phòng trên vách tường. Chỉnh tòa biệt thự cũng giống như gặp như ăn trộm, bị lật lung ta lung tung đến đây. Trấn nhỏ ồ lên một mảnh bởi thôn trấn không lớn. Rất nhanh các cư dân xác định một hồi phát hiện mất tích người chỉ có đôi kia già trẻ tổ hợp trưởng trấn phu nhân tại chỗ nhận định bọn họ là hung thủ. Hạ lệnh trị an đội tìm núi, kết quả thật bị bọn họ ở trong rừng rậm tìm tới, nhưng cũng không cái gì chứng dùng. Trấn nhỏ người đánh cá chứng kiến báo cáo chính là vào lúc này lưu lại. Nghi là Oreco nạp tử đơn tay nắm lấy trưởng trấn phu nhân yết hầu, một chiêu kiếm đâm thủng cái chán, sau đó đem thi thể của nàng bỏ lại vách núi. Mấy chục thanh niên trai tráng tạo thành tháo vát lùng bắt đội toàn viên bị giết. Chuyện này rất nhanh bị thất kinh trấn nhỏ cư dân báo cáo cho gần nhất hải quân chi bộ. Chi bộ dài cảm thấy loại này phạm nhân không phải bọn họ một cái không phải g series chi bộ có thể ứng phó đối thủ, sau đó báo cáo cho gần nhất chính đang giám sát G11 xây dựng Bastille là một tên chuẩn trung tướng. Bastille trải qua tự thân con đường nhận ra tranh chân dung lên nam tử là ai. Lúc này liên hệ đều là giám sát người quan viên chính phủ. Đến đây, tin tức truyền ra ào ào ào, John theo bản năng lật trang. Chợt phát hiện đây chính là trang cuối cùng, ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn một bên chờ đợi mệnh lệnh Khalifa, hỏi, vậy thì không còn. Hắn ở rừng rậm tìm món đồ gì? Trưởng trấn nhà ít đi cái gì? Có hay không cái khác chứng kiến nhân chứng? Năm đó Alchemy lưu dân hậu nhân là ai? Cũng không biết. Ngoặc kép chấm hỏi, thư, các người có phải là có ý định gạt ta? A, John vỗ bàn một cái, trợn mắt nhìn, vạn vạn phần xin lỗi. Khalifa sợ hãi đến một cái giật mình, quỳ một chân trên đất làm CP01 phần tử. Nàng có đầy đủ thân phận không để ý tới John tên này hải quân đại tướng chất vấn, nhưng là một người. Người, nàng không thể nghi ngờ chống lại không được nổi giận thương long, này xác thực là chúng ta có thể thu thập được toàn bộ tư liệu. Thương long đại tướng, Khalifa vội vã giải thích, tổng tham mưu trưởng chính là bởi vì biết tin tình báo này đưa lên ngũ lão tinh chắc chắn sẽ không thỏa mãn, cho nên mới rời đi hòn đảo, đi xung quanh hải vực điều tra tình huống, hy vọng có thể tìm tới đầu mối gì. Trên thực tế có thể sâu chuỗi ra Oreco lên đảo sau phần lớn hành tung đã tiêu hao CP không phần lớn tinh lực, dù sao đối thủ là cái kia Oreco. ngay ở trước mặt toàn thế giới đối với Ngũ Lão Tinh hô lên, phong thủy luân truyền. Năm nay đến nhà ta, Nibelungen chi hậu, sau khi thực lực mạnh mẽ, cao quý xuất thân, nhìn xa trông rộng tầm nhìn, dã tâm bừng bừng lòng ra, dám làm người trước tiên dũng cảm. Loại này kiêu hùng đặt ở bất luận cái nào thời đại đều sẽ là người đang nắm quyền cực kỳ đau đầu đối thủ hắn, hay là căn bản không lọt mắt CP không? Không lọt mắt chính phủ đối với hắn lần theo, cho nên mới trực tiếp rời đi. Không có đồ thành diệt khẩu bằng không gian trầm mặc nhìn Khalifa. Vô hình Hao Soku Haki cùng Lôi Vân Long Văn hết sức vận chuyển. Tỏa ra như rất giống ma ngột ngạt khí tức trên bầu trời mây đen trì rủ. Làm người hoảng loạn Khalifa run lẩy bẩy, môi lấy mắt thường tốc độ trắng bệch thấy này. John thu hồi khí chàng, phất phất tay, đi xuống đi, ta tin tưởng các ngươi sẽ không gạt ta, cảm kích cực kỳ. Khalifa nặng Akio khẩu khí, vảnh cao bộ ngực mức độ lớn chập trùng sau khi nói xong. Không để ý mình bị mồ hôi lạnh thấm ướt lộ ra bra đai an toàn bóng lưng. Xoay người chậm chậm rời đi đùng. Nghe cửa lớn đóng âm thanh, John yên lặng giật khẩu xì gà. Nhìn kỹ tình báo cuối cùng một đoạn văn, ở báo cáo tin tức sau một giờ. Cầu Kurahadon đảo toàn thể cư dân rơi vào trạng thái ngủ say. Cũng với 48 giờ sau chỉnh tề thức tỉnh, nhưng mà bọn họ mất đi một đoạn này ký ức. Còn nghi vấn, ngoại trừ đối với CP không chế phục loại trang phục, đặc biệt là mặt nạ, làm ra ứng kích phản ứng bên ngoài, căn bản không nhận vì là thời gian của chính mình ít đi 2 ngày. Thậm chí cho là chúng ta ở lừa người, bởi trong vòng 2 ngày không có bất kỳ tình huống ngoài ý muốn phát sinh, chúng ta cũng không cách nào hướng về bọn họ chứng minh thời gian trôi qua 2 ngày, đây là một đám sống ở 2 ngày trước nhân loại, yên lặng khép lại tư liệu. John khóe miệng nhếch lên, thần thần đạo đạo, mặc kệ là đặc thù thôi miên thủ pháp vẫn là không biết trái ác quỷ năng lực, đều không thể thay đổi một sự thật, chính là thời gian thật qua đi 2 ngày, ý nghĩ của bọn họ không có chút nào trọng yếu. Vua hải tặc thế giới không có bồn nấu, chỉ có cường giả vi tôn. Một đám xoay tay là có thể toàn bộ tiêu diệt người yếu nhận thức sai biệt. Có thể mang đến cái gì ảnh hưởng? Như không phải trên người bọn họ khả năng tồn khi tìm thấy Oreko tung tích manh mối, sợ là sớm đã bị CP không chộp tới tiến hành các loại không nhân đạo thí nghiệm xác định chân tướng. Vừa nghĩ như thế, Oreko này một tay ngược lại có loại cố vải mê trận vừa coi cảm giác. Đồng. Đùng, đùng, chính vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, người tới là đồ ma lệnh đi theo trung tướng bên trong Onigumo. Theo Akainu thượng vị, phái chủ chiến quan quân địa vị nước lên thì thuyền lên. Lần này xuất hành trung tướng bên trong ngoại trừ Momonga lão mà di kiên. Còn lại 4 vị tất cả đều là Onigumo. Doberman loại này phái chủ chiến răng nanh, thương long đại tướng. Chúng ta ở cảng bắt được một cô bé, căn cứ cư dân khẩu thuật, nàng không phải trên đảo một thành viên. Ta hoài nghi, đừng vội kết luận. Onigumo trung tướng, John uy thế đánh gãy hắn, đem xì gà xử diệt ở trong cái gạt tàn thuốc, đem nàng cho ta mang đến, phải. Phái chủ chiến quan quân nhất làm người vừa lòng địa phương đại khái chính là này. Mặc kệ trong lòng có bao nhiêu ý nghĩ, chỉ cần quan trên ra lệnh, tuyệt đối cẩn thận tỉ mỉ nghiêm túc chấp hành, thả ra ta. Thả ra ta các ngươi đám này đại nhân, bắt nạt người ta bé gái rất thú vị sao? Câm miệng, thương, Onigumo không chút khách khí đưa nàng vứt trên mặt đất, ngón cái gảy tại đao ngạc lên, lộ ra lưỡi đao sắc bén, bé gái không nói lời nào. Khoảng thời gian này lang thang cuộc đời nói cho nàng. Đối mặt hải quân, tốt nhất không muốn thử nghiệm rằng đạo lý, bởi vì hải tặc giết người sẽ có lợi tệ hỷ ác phân chia. Mà hải quân giết người chỉ vì mệnh lệnh, thấy bé gái yên tĩnh lại. Onigumo lúc này mới thu hồi lưỡi đao, cúi chào nói rằng, đại tướng, người đã mang tới, cực khổ rồi. John gật gù, nhìn về phía trước mắt một thân màu tím đậm áo đầm, mọc ra một con màu vàng óng xóa tung tóc dài tiểu cô nương, xem ra phát sinh một chút ghê gớm sự. Tình a, John yên lặng nghĩ đến, ở bé gái căng thẳng nhìn kỹ hỏi, tên, giới tính, cùng với tuổi tác, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.